Dược thủ hồi xuân, chương 37, nghị luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua, không có dụng cụ khay nuôi cây ống nghiệm, nàng liền tính trong đầu có phương thuốc cao cấp cũng không có đất sử dụng. Thấy nàng dụng tâm nghiên cứu dược vật, Ninh Đức Vinh cũng có chút kỳ quái. Đối Ninh Tiêm Bích nói, y thuật tuy rằng dược vật quan trọng, nhưng mà châm cứu, xoa bóp, massage, dược dục đợi đã cũng đều là không thể thiếu. Thực dược vì sao chỉ đối dược vật ưu ái? Người massage xoa bóp cũng là có thể, chỉ là này châm cứu thật sự là tầm thường, nên theo phương diện này hạ công phu mới đúng. Ninh Tiêm Bích cười nói, Tam gia gia ta lại không muốn làm danh y Hạnh Lâm quốc thủ, cần gì phải toàn năng. Ta thích dược liệu tự nhiên cũng nghiên cứu dược liệu. Chẳng lẽ ta mọi thứ tinh thông, còn có thể đi ra ngoài chữa bệnh. Một câu nói làm Ninh Đức Vinh ảm đạm, vài năm nay, hắn đem Ninh Tiêm Bích xem như đệ tử đến bồi dưỡng, nay nghĩ đến nữ hoa nhi dù có một thân y thuật cũng không khả năng đi ra ngoài làm nghề y, ngày đó dưỡng phụ mẫu tuy rằng không đúng, nhưng bọn hắn cũng dốc lòng chiếu cố bồi dưỡng chính mình rất nhiều năm, mấy trăm năm tổ tiên truyền liền như vậy ném, nếu mình xuống cửu tuyền có bộ mặt đi gặp bọn họ. Ninh Tiêm Bích thấy Ninh Đức Vinh kinh ngạc không khỏi cười nói. Tam gia gia không cần ảo não, ngày nay mới bao nhiêu tuổi. Hiện nay người còn cường trang, thân cốt còn khỏe mạnh, khi nào thực dược không thể đến đây nữa. Tam gia gia nhìn lại xem có đệ tử nào tư chất không sai, liền truyền thừa y bát như vậy không tốt sao? Ta chỉ tỉ mỉ nghiên cứu dược vật tương lai có thể phát minh ra tân dược gì đó thì sao? Ninh Đức Vinh thế này mới lộ ra tươi cười, gật đầu cười tủm tỉm nói. Thực dược nói không sai, gia gia chờ qua 2 năm, gặp gỡ tư chất tốt thu đệ tử cũng được. Nói xong, nhìn trời gần trưa, liền cười nói. Gia gia hôm nay cùng với lão coi vườn cùng đi tiệm ăn, thực dược về nhà ăn đi, có muốn ăn gì đó. Nói cho gia gia, cho ngươi mang một phần trở về. Ninh Tiêm Bích cười nói, đa tạ hảo ý Tam gia gia, thực dược cũng không có gì muốn ăn, ngài cao hứng là được, chỉ là phải nhớ uống ít rượu chút. Nói xong liền cáo từ rời đi, vừa mới ra đến cửa thấy một số huynh đệ đi tới, thấy nàng, liền dừng lại, Ninh Chia Thủ cười nói. Lục muội mới từ Hạnh Lâm Huyền trở về. Thật là, ngôi sao lại thích đùa nghịch, bọn tỷ muội đều oán giận muội muội không cùng các nàng thân cận. Ninh Tiêm Bích cười cười, cũng không có trả lời, chỉ là tùy ý hỏi một câu nói. Các ca ca đi đâu vậy? Buổi trưa cũng không sợ nắng. Ninh Triệt Vũ cười nói. Tự nhiên là không sợ, hôm nay, Duệ Thân Vương Phủ Tam Công Tử mời chúng ta, đừng nói có trời nắng, chính là sét đánh, trời đổ mưa cũng phải đi à, nói xong, hắn không khỏi cười nói. Tam công tử lần trước gặp còn nói, bảo ngươi báo chúng ta, kết quả ngươi không nói, trong lời nói có chút oán giận đâu. Ninh Tiêm Bích trong lòng thầm mắng tên keo kiệt khốn kiếp, trên mặt lại thản nhiên cười nói. Nhất thời quên, cũng không phải chuyện lớn, hắn muốn thỉnh các ca ca, chẳng lẽ còn không gửi bái tiếp hoặc phái người lại đây báo tin. Nói xong hơi hơi thi lễ, liền hướng Bạch Thực Viện mà đi. Ninh Triệt Vũ quay đầu nhìn bóng dáng của nàng, lắc đầu cười nói. Lục muội muội tính tình rất lạnh nhạt, cũng không cùng bọn tỷ muội thân cận, thật là kỳ quái. Tam thúc rõ ràng là hòa khí, tam thẩm cũng là hòa khí thân thiết, lục muội muội tính tình này lại là không biết giống ai. Ninh Triệt Thủ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca ca lo lắng cái gì, còn nhỏ mà chờ thêm 2 năm, có tâm tư sẽ cùng bọn tỷ muội nói chuyện, tự nhiên liền thân thiết. Gì, đại ca như vậy lo lắng, chớ không phải là sợ đại tẩu tương lai vào cửa chịu đựng lục muội muội. Không đợi nói xong, Ninh Triệt Vũ đá một cước, hắn vội vàng cười hì hì né tránh. Ninh Triệt Vũ năm nay đã muốn 15 tuổi, trước đó vài ngày vừa mới định việc hôn nhân, chính là một vị đích thiên kim của Trung Dũng Bá Phủ, nghe nói tính tình bộ dáng đều không sai, Khúc phu nhân đã nhiều ngày đều là không khí vui mừng, bởi vậy trong phủ thượng hạ đều biết Ninh Triệt Thủ hôm nay mới nhịn không được trêu ghẹo đại ca. Kệ bọn họ huynh đệ cười đùa, Ninh Tiêm Bích trở về, trong lòng nhưng cũng có chút cảm thán, vận mệnh đời này sao biến hóa nhiều như vậy. Này xem ra Thẩm Thiên Sơn kia vô tình, vô nghĩa, lãnh huyết nam nhân dường như cùng với bá tước phủ có chút liên hệ, kỳ quái chính là đời trước, hắn tuy thích Bạch Thải Chi, nhưng là đối với huynh đệ trong phủ cũng không chịu thân cận. Đang nghĩ tới, liền nghe bên người Ngọc Nhi than thở nói. Thật là kỳ quái, Duệ Thân Vương Phủ Tam Công Tử, không phải là Thẩm Tam Công Tử sao? Như thế nào đại gia nhị gia tam gia đều so với người ta lớn tuổi hơn, còn để người ta mời khách? Liền tính là đồng tịch mà nói, này tuổi cũng không tương đương đi. Sơn Trà ở bên cạnh cười nói, sao ngươi không hiểu, Thẩm Tam Công Tử tuổi tuy nhỏ, làm người xử thế lại giống như một đại nhân. cả kinh thành không có người không biết vị tiểu công tử này, nói là đại trưởng công chúa đầu quả tim, ngay cả hoàng đế cũng thực thích, thái hậu cũng thích, hoàng hậu nương nương cũng vui vẻ, tuy nói Thẩm đại lão gia là duệ thân vương, nhưng là mỗi người đều nói, này tương lai như thế nào, vẫn là vị này tam công tử này. Được rồi, đó là sự tình nhà người khác, loạn ngôn cái gì? Chợt nghe Ninh Tiêm Bích thản nhiên nói một câu, vì thế hai cái nha hoàn liếc nhau thè lưỡi, liền không hề lên tiếng. Nam nhân kia tựa hồ trời sinh phú quý, từ nhỏ đã xuất sắc hơn người, nếu nói chính mình xuyên Việt có bàn tay vàng, Thẩm Thiên Sơn sinh ra đã khác người so với mình còn biêu hãn hơn. Chẳng qua, xuất sắc như vậy thì sao? Thiên hạ ái mộ thì như thế nào? Đến cuối cùng chẳng phải là bị xét nhà sao? Cũng may, mọi chuyện sẽ không cùng mì quan hệ. Trong nháy mắt liền đến Đoan Ngọ, một ngày này, công việc mọi người đều lu bù, trong phủ khắp nơi đều đốt đèn hương, đền Ninh Hinh viện liền nghe một cỗ hương gạo nếp. Dư thị cùng Ninh Tiêm Bích vén rèm đi vào, vừa vặn thấy tất cả mọi người vây quanh Khương lão thái quân đang nói chuyện, thấy nàng đến đây, Bạch Thải Chi cùng chữ Tiêm Nguyệt, Ninh Tiêm Ngữ đều đứng lên cùng nhau hành lễ, chữ Tiêm Nguyệt liền kéo tay Ninh Tiêm Bích cười nói. Tới vừa lúc hôm nay lão thái thái làm bánh chưng, lão thái thái nói, để chúng ta ăn trưa tại đây. Ninh Tiêm Bích cười nói, chả trách đâu tiến sân đã nghe đến một cỗ hương gạo nếp. Nói xong, liền nghe bên ngoài tiếng bước chân, Ninh Triệt Vũ, Ninh Triệt Thủ cùng huynh đệ cũng lại đây thỉnh an Khương lão thái quân, sau đó huynh đệ cùng nhau hướng đường đi. Cách chương.